Chiến thần Trấn Quốc, chương 1902. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1902. Nhưng Diệp Lâm Quân cũng phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Anh ngã xuống, không đứng dậy được nữa. Khi nấy luân phiên tác chiến tổn hao quá nhiều sức lực. Lại sử dụng thêm 48 lần kỹ năng chiến đấu. Cơ thể anh thật sự đã đạt đến cực hạn rồi. Nếu không phải có ý chí kiên cường, e rằng anh đã chết từ lâu. Hoàng tử Vincent và Hắc Long như sắp phát điên. Phải trả giá bằng tính mạng hàng trăm vạn cường giả tông sư nhưng cũng không ngăn cản được anh. Nhưng kết quả bọn họ cũng coi như là tạm chấp nhận được. Diệp Lâm Quân đã ngã xuống. Anh không thể đứng dậy được nữa. Diệp Lâm Quân đã cố gắng nhiều lần. Nhưng lần nào cũng là kết quả như vậy. Điểm cao nhất của núi Cửu Long cách anh không còn xa. Chẳng lẽ mọi cố gắng trước đây đều đã mất hết sao? Đứng dậy đi, Nhất Vũ Kiên Vương. Tiếp tục đi, chiến thắng đang ở phía trước. Tiếp tục đi, đã đến lúc này rồi. Đừng ngã xuống, người dân Lạc Việt tâm như dỉ máu. Không ngừng cổ vũ cho anh. Lúc này, đột nhiên Diệp Lâm Quân lại cử động. Anh không chọn cách đứng lên. Mà giơ cao long kỳ của Lạc Việt, lê từng bước dưới đất mỗi một đoạn anh di chuyển đều để lại một vết máu rất rõ. Anh đang sử dụng một cơ thể yếu ớt để bảo vệ niềm tự hào của Lạc Việt. Ngay cả khi anh không thể đứng lên, dù có bò cũng phải cắm được lá cờ của Lạc Việt lên đỉnh núi. Lúc này người dân Lạc Việt như bật khóc, đây mới xứng đáng là Nhất Vũ Kiên Vương thật sự. Chờ đã. Hoàng tử Vincent khi nhìn thấy cảnh tượng này liền mỉm cười nói. Thật sự rất cảm động, nhưng đáng tiếc là sát chiêu của ta vẫn chưa xuất hiện. Lời nói của Hoàng tử Vincent vừa dứt, thì đã nhìn thấy những cao thủ mạnh nhất của nước Chiến Ưng xuất hiện. Họ được mặc áo giáp công nghệ cao đặc biệt. Tác dụng lớn nhất của loại áo giáp này là biến những người bình thường thành một chiến thần bất khả chiến bại. Loại áo giáp này hoàn toàn không thể đâm xuyên của đặc biệt là Diệp Lâm Quân đang trong tình trạng này trước đó đã có tin tình báo rằng nước Chiến Ưng sẽ phái cao thủ đến trước, nhưng đến cuối mới xuất hiện. Thứ nhất, Hoàng tử Vincent không muốn người của mình phải chịu thương vong. Thứ hai, sẽ hữu ích khi dùng vào những thời điểm quan trọng. Quả nhiên, bây giờ mới chính là thời khắc quan trọng nhất. Những cao thủ này xuất hiện. Trên tay mang theo vũ khí hạng nặng. Tất cả đều nhằm vào Diệp Lâm Quân. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới được. Quyết định cuối cùng vậy mà lại là một bộ phận người nhỏ. Sắp thua rồi. Thiếu chút nữa không thành công. Hoàng tử Vincent đúng là kẻ bỉ ổi vô sỉ độc ác. Người dân Lạc Việt đã thực sự tuyệt vọng. Các cao thủ nước Chiến Ưng từng bước tiến lại gần Diệp Lâm Quân. Thế nào? Cuối cùng không phải chết trong tay bọn ta sao? Tuyệt vọng không? Vô sỉ, bỉ ổi. Diệp Lâm Quân trừng mắt nhìn họ. Nếu như anh chết, nước Chiến Ưng sẽ lấy đi hết tất cả công lao. Sẽ tuyên bố với bên ngoài là bọn chúng đã giết được Nhất Vũ Kiên Vương của Lạc Việt. Cách chương.